Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Nửa Rắn Đạo Thể. Khê Lưu gành đá trên không bay tới hơn 10 đạo lắc lư kiếm quang. Cúi nhìn một chút phương chỗ nước cạn, trải rộng đại lượng xà mãng thi hài. Hai bên trong khe nước cũng nổi lơ lửng tầng tầng xác rắn. Từng đầu cao dai cự mãng bị chóc chỉ còn trụi lùi khung xương. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Oa, oa, khắp nơi thi hài ở giữa nhúc nhích một đám quái điểu. Tả hữu bịch, thật dài mỏ nhọn thỉnh thoảng mổ ra xác rắn phần bụng. Kén ăn lấy trong bụng mới mẻ nội tạng. Theo Hoàng Thánh Tông một đoàn người hạ xuống. Chấn động tới mảng lớn quái điểu. Nhưng cũng không bay đi. Mà là tại trên không xoay quanh. Phát ra trận trận tựa như trẻ nhỏ khóc lóc chói tai gọi tiếng. Đám kia Thiên La Phiên Tăng đã đem xà vương quả hái đi. Nơi đây huyết tinh chi khí rất nặng, không thích hợp ở lâu. Chúng ta lập tức ly khai. Hạ Hầu không nhìn lấy trước mắt khắp nơi thi hài, trong lòng ám thở pháo. Đi tới chỗ nước cạn trung tâm chỗ kia lồi đá, nhìn lấy đã hiện khô héo chi tượng xà thi ma thảo, lại mang theo tiếc rẻ nói: chậm đã, những này xác rắn huyết nhục đỏ thám, đã không gặp rõ ràng khô héo chi tượng, cũng không có nửa điểm mục nát tanh hôi chi khí. Có thể thấy được đám kia Thiên La Phiên Tăng ly khai không lâu. Lúc này đuổi theo, không chừng tới kịp, địch thanh vừa rơi xuống đất, liền tới trở về thi hài ở giữa đi đi lại lại. Sầm mặt lại nhìn trái bên phải nhìn, còn thỉnh thoảng trống lên từng đầu xác rắn tỉ mỉ hít hà. Sư điệt hẳn là đang nói giỡn. Trước không nói đám kia Thiên La Phiên Tăng ly khai bao lâu, tự tính như sư điệt sở liệu, cái này mênh mông rừng sâu, lại nên thế nào truy, hướng phương vị nào truy, lúc này xuất phát, lại há có thể còn đuổi kịp. Hạ Hầu không trong lòng không khỏi lửa cháy, sắc mặt không vui nói: cái này địch thanh dù bái tại Hạ Hầu nhất tộc môn hạ, nhưng ỷ vào thiên tư dị bẩm, luôn luôn tâm ngạo, thường ngày đối với hắn tựu không quá cung kính. Hôm nay càng là liên tiếp cùng hắn ý kiến không hợp nhau. Thật là đầu dưỡng không quen bạch nhãn lang. Những cái kia phiên tăng ở chỗ này chém giết bầy rắn, định hao phí không ít pháp lực. Tăng thêm lại tốn thời gian lột da rút cốt, hái các loại huyết nhục linh tài. Tốn thời gian lại phí sức. Những người này rút lui không lâu sau, liền sẽ chọn nhất an toàn bộ chỗ nguyên địa nghỉ ngơi. Lúc này xuất phát đuổi theo, không chừng tới kịp. Địch thanh một cước đá bay trên đất một đầu to dài xác rắn. Áo não nói: thì tính sao, sư điệt làm sao biết bọn hắn rút lui đường hướng, truy sai phương vị, chẳng phải là lại uổng phí công phu. Hạ Hầu không lập tức nói: sư thúc trước hết nghe địch mỗ nói xong. Chúng ta theo phía đông nam vị chạy tới. Trên đường đi không thấy bóng người. Lúc trước đám này phiên tăng là theo tây nam một bên mà tới. Nghĩ đến sẽ không lại dọc đường phản hồi. Cái này liền còn dư đông bắc, tây bắc hai chỗ phương vị. Chúng ta phân chia mấy cái tiểu đội, dọc theo cái này hai chỗ phương vị tản ra truy kích. Nhất định có thể tìm được đám này phiên tăng tung tích. Địch thanh sắc mặt vừa rơi xuống, trầm giọng giải thích nói. Trong lòng của hắn tuy có không cam lòng, nhưng cũng không phải vô não hạng người. Sở dĩ để ý truy kích, cũng là đi qua một phen đắn đo suy nghĩ. À, lúc trước nghe sư điệt lời nói chạy tới nơi đây, chúng ta thế nhưng là đã lãng phí nửa ngày thời gian. Tiếp lấy truy, còn không phải uổng phí công phu. Thấy có không ít người bất giác gật đầu. Hạ Hầu không lập tức mở miệng phản đối. Đã có khả năng đuổi theo, vì sao không truy? Chẳng lẽ chết thảm ở phiên tăng chi thủ? Cái kia mấy tên sư đệ thù, tự không báo a? Như tông môn biết, sẽ làm nào dám nghĩ? Địch thanh lần nữa chuyển ra tông môn ngọn núi lớn này. Không chút nào cho Hạ Hầu không lưu mặt mũi. Nói thẳng nói: ngươi. Hạ Hầu không nhất thời không lời nào để nói. Cái này địch thanh không phải liền là muốn đuổi theo hồi xà vương quả. Kéo cái gì tông môn đại nghĩa? Sư huynh, nếu không liền theo Xích Phong sư điệt lời nói. Hướng cái này hai chỗ phương vị phái ra hai chi tiểu đội. Mỗi đội 2-3 người. Những người khác lưu lại mấy cái tin tức. Hướng về phía trước truy 1-2 cái canh giờ. Như không có phát hiện, liền để bọn hắn trở về chính là. Thấy hai người lại nổi tranh chấp, nói thêm gì đi nữa. Tất thương hòa khí, Huyền Tinh bận bịu từ trong nói ra. Vậy liền ấn sư muội lời nói, phái mấy người tiến đến. A, uổng phí công phu. Hạ Hầu không thả xuống nói, liền xoay người đi một bên, sắc mặt hết sức khó coi. Sư điệt cảm thấy thế nào? Huyền Tinh lại nhìn về phía Địch Thanh, lại nhiều thêm một đội. Mặt khác Địch Mỗ cũng đi. Địch Thanh gật đầu nói. Lúc này, tại phía xa bí cảnh sườn đông một thấp bé đỉnh núi. Linh Băng Cung một đội người ngay tại này nghỉ ngơi. Không đúng, trong đó còn có 3 tên thân mang xanh nhạt ngũ hành đan khói bào, vạn dược cốc đệ tử. 3 người này cúi đầu ủ rũ. Một người trong đó chính hướng Linh Băng Cung đám người kể rõ cái gì. Thần sắc đau buồn, đạo hữu là nói. Các ngươi một ngày trước cùng Linh Thú Tông một đội người đột nhiên gặp gỡ. Giao thủ phía sau thảm bại. Tựu thừa lại đạo hữu 3 người đào thoát. Linh Băng Cung đội này lĩnh đội Tinh Hải đạo nhân nghe xong, trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Cái kia Tử Cương đạo hữu đây. Không chờ đối phương đáp lời, Tinh Hải vội vàng lại hỏi. Nên biết Tử Cương cùng hắn là cùng bối phận lão nhân. Dù không phải đồng tông, nhưng hai người trước kia liền nhận thức, xem như lão hữu, tu vi sớm đã đến đại viên mãn, mà lại nội uẩn chân quý, lôi cương huyền đan. Chính là một tên tinh thông lôi pháp đan tu, chiến lực hơn mình xa, lần này càng là xem như vạn dược cốc người dẫn đầu đến đây. Sư thúc hắn vì yểm hộ các đệ tử người rút lui, bất hạnh lấy cái kia yêu nhân đạo. Cát Hồng không khỏi đau buồn cúi đầu xuống nói. Yêu nhân, bên cạnh lạnh lùng đứng đấy trẻ tuổi tóc trắng nữ tu. Nhíu mày hỏi, Linh Thú Tông có một quái nhân. Ngạch phủ thanh lân, quyền hẹp mặt nhọn, tựa như xà yêu. Người này đi theo phía sau một đầu to dài hắc xà. Rắn này chán sinh to lớn mắt dọc, có thể nhiếp hồn phách người. Mắt không thể nhìn thẳng, liếc mắt một cái liền dám đầu choáng mắt hoa. Cực kỳ tà dị, bản tông ngộ hại người hơn phân nửa liền chết tại trong tay người này. Tử Cương sư thúc cũng là bị cái này một người một xà cuốn lấy, không thoát thân được, sau cùng bị Linh Thú Tông mọi người vây khốn, lực chiến mà chết. Nghĩ đến kia xà nhân, Cát Hồng trong lòng liền hàn khí toát ra. Lúc trước hắn nhảy lên ngân điện điêu đào tẩu lúc, quay đầu hướng về sau nhìn, nhìn đến sau cùng một màn. Chính là cái này xà nhân tay không xuyên thẳng, xuyên thấu đồng môn một người lồng ngực, đào ra một khỏa nhưng đụng chút nhảy lên máu chảy đầm đìa buồng tim. Người này đạo hiệu huyết hủy, da sinh lân, đồng tử tựa xà, nửa rắn đạo thể, thân mang cái này đạo thể người, thông xà tính, thể sinh kịch độc, khế ước loài rắn linh mệnh song tu, không chỉ thường ngày tu hành làm ít công to, mà lại huyết mạch tương thông. Có thể trên diện rộng yếu bớt độ kiếp lúc, thiên đạo đối thú tu nhất mạch điệp ra ngoài ngạch trừng phạt chi lực. Cái này đạo thể dù chưa, có thể đứng hàng tiên thiên bách thể bảng, nhưng đối thú tu nhất mạch tới nói, hắn huyền diệu một điểm không thể so trên bảng cái khác đạo thể kém. Tóc trắng nữ tu chậm chậm nói, sư muội, người thế nào biết những này? Tình Hải không khỏi hỏi, tiến bí cảnh phía trước. Đại trưởng lão dặn dò Huyền Băng chú ý đề phòng trong mấy người. Liền có người này, Huyền Băng giải thích nói. Như gặp gỡ, sư muội nhưng có lòng tin chiến thắng người này. Tình Hải nhìn sang vạn dược cốc 3 người. Bí mật truyền âm hướng sư muội Huyền Băng hỏi. Chính mình tuy là đội trưởng, nhưng trong đội ngũ chiến lực mạnh nhất người chính là sư muội Huyền Băng. Huyền Băng sư muội thân mang tiên thiên bách thể bảng 98 vị băng nguyên đạo thể. Thể nội dựng dục lạnh lẽo băng nguyên hàn khí. Từ nhỏ liền đi theo tông chủ tu luyện thiên phẩm kiếm tu công pháp băng khiếu kiếm quyết. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Giống như thần trợ, theo tông chủ nói. Huyền Băng sư muội kiếm tu thiên phú cực cao. Còn tại nàng thời trẻ phía trên. Khó nói. Huyền Băng lông mày không khỏi hơi nhíu. Bởi vì cái này nửa rắn đạo thể bản thân liền có phân chia mạnh yếu. Mạnh yếu bởi vì thể nội chỗ hỗn loài rắn huyết mạch phẩm giai cùng độ tinh khiết mà định ra. Phẩm giai càng cao, huyết mạch độ tinh khiết càng thuần, đạo thể tự thân uy lực liền càng mạnh. Bất quá nghe đại trưởng lão nói, Đông Nguyên giới có ghi lại loại này đạo thể, phần lớn lẫn vào loài rắn huyết mạch phẩm giai phổ biến không cao. Như là ngũ hoa xà, tiết mãng, trúc diệp thanh các loại tầm thường loài rắn. Nhưng truyền ngôn thời viễn cổ có một địa mai xà quân. Hắn thể nội hỗn có hiếm thấy kịch độc năm bước chướng ô xà. Chỗ đến, chướng khói che trời tị nhật, thây nằm ngàn dặm, cực kỳ khủng bố. Cái này địa mai xà quân làm hại một phương, lấy người làm ăn. Nghe nói Giản Nguyệt Tiên Tông mấy lần vây quét đều lấy kết cục thảm bại. Cuối cùng còn là thỉnh Giản Nguyệt Thượng Tiên hạ phàm xuất thủ, mới chu diệt kẻ này. Cho tới Linh Thú Tông cái này huyết hủy, hắn thể nội hỗn có loại nào loài rắn huyết mạch, ngoại giới cũng không biết. Nhưng theo khả năng đánh giết vạn dược cốc lôi pháp tu sĩ Tử Cương, nghĩ đến hắn thể nội chỗ hỗn loài rắn huyết mạch phẩm giai định sẽ không quá thấp. Mà lại hắn đầu kia bạn sinh linh thú lục phẩm ma đồng vương xà, cũng cực kỳ khó chơi. Sư muội, vậy chúng ta tiếp tục hướng về phía trước. Còn là lưu ở nơi đây chờ Nam Cung Tiếu sư điệt bọn hắn. Tình Hải không khỏi nhíu mày. Lần này tiến vào bí cảnh, trừ ngắt lấy xà vương quả bên ngoài, tông môn còn có khác nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Linh Băng Tông hai đội người cần sớm làm tiến đến bí cảnh rất đông, Lạn Thủy đầm lầy tụ hợp. Bất quá mới vừa nghe Vạn Dược Cốc ba người này lời nói, một ngày trước giao thủ chi địa, liền vừa vặn là bọn hắn tiến bước lộ tuyến bên trên. Linh Thú Tông cái này một đội người ứng còn chưa đi xa, nói không chắc còn tại phía trước khu vực này hoạt động. Lúc này tiếp tục đi tới, rất có thể sẽ gặp phải. Lưu tại đây, chờ thêm hai ngày, nhưng không thấy Linh Tiếu sư điệt bọn hắn, liền vô cùng có khả năng không cùng chúng ta là một cái phương hướng. Đến lúc lại tiếp tục đi đường. Sư huynh cảm giác đây này. Huyền Băng cân nhắc chốc lát nói, nàng đến không phải sợ Linh Thú Tông đội này người, thế nhưng là tông môn nhiệm vụ tại người, tận lực tránh khỏi không cần thiết tử thương. Nếu không, lấy Huyền Băng tự thân ý nguyện, nàng đến là 10 phần nghĩ tiến đến gặp gỡ Linh Thú Tông vị này xà ma. Kiếm tu nhất mạch luôn luôn hiếu chiến, Huyền Băng cũng không ngoại lệ, kiếm ý như phong. Cần không ngừng ma luyện, mà lại thời khắc sinh tử chiến đấu, chính là tốt nhất thử kiếm thạch. Liền ấn sư muội nói tới, Tình Hải trong lòng ngầm thở phào. Đừng nhìn Huyền Băng sư muội một bộ lạnh ngắt bộ dáng, thế nhưng là 10 phần hiếu chiến phần tử. Hắn còn thật sợ Huyền Băng sư muội xông đầu, liền muốn đi tìm Linh Thú Tông quyết đấu. Hồng Quang đạo hữu, các ngươi nhưng có thụ thương. Bần đạo cái này có thượng hạng, chấm ngoặc kép, không cần làm phiền, một chút vết thương nhỏ, ngoặc kép, hết chương.